Chương 979, nghèo bỏ đi Tiêu Gia Môn, 7. Lục sư tỷ, ngươi mau nhìn, ta từ sư phụ nơi đó đào tới hai cái màn thầu, cho ngươi ăn. Nhìn xem thiếu niên hiến bảo đem hai cái đen thủi lùi màn thầu đưa tới trước mặt mình, Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Vấn đề là, cái này thật chỉ là phổ thông màn thầu, không phải cái gì linh thực á. Nàng cảm thấy, mình muốn đối môn phái nghèo rất mùng tơi, có một cái nhận thức mới. Trong lòng dù như thế ai thán, Mộ Nhan vẫn là tiếp nhận màn thầu, rất tự nhiên cắn một cái. Màn thầu khô cứng thô ráp, hương vị không tốt đẹp gì, nhưng Mộ Nhan cu nở dê không có ghét bỏ. Lạc Vũ gặp nàng dạng này, lập tức nết môi cười lên, lộ ra hai viên nhọn răng mèo, thật sự là nói không nên lời đáng yêu. Mộ Nhan sờ lên đầu của hắn, đem còn lại một cái bánh bao đưa cho hắn. Lạc Vũ vui vẻ bưng lấy màn thầu, giống con thoi nho đồng dạng gặm. Tiểu sư tỷ, ta nói cho ngươi, ta đã lâu lắm chưa ăn qua thơm ngào ngạt cơm canh, tiểu sư thúc nếu là không về nữa, chúng ta liền đều muốn chết đói. Tiểu sư tỷ, ngươi nếm qua thơm ngào ngạt hiệu bảo thịt sao, nếm qua hương xốp giòn phong lang chân sao, hút trượt ta thật thật muốn ăn. A Mộ Nhan trong đầu, đồng nhiên nhớ lại tại Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên, Đế Minh Quyết tự tay nấu nướng một bàn bàn mỹ thực. Nước bọt không tự chủ tràn đầy. Đế Minh Quyết tay nghề thật sự là một lần so một lần cao, khẩu vị của mình đều bị hắn nuôi cái nan. Nàng rõ ràng là không miệng mồm mọi người bụng chi dục địa, nhưng hôm nay trừ Đế Minh Quyết làm đồ ăn, lại đều cảm thấy ăn nuốt không trôi. Chỉ là Mộ Nhan nhịn không được ngẩng đầu, xem tướng xa xôi địa thiên không. Ai, nàng rốt cuộc muốn khi nào mới có thể gặp lại Đế Minh Quyết, đâu còn có cái kia tự xưng Đế Minh Quyết vị hôn thê thiên tử. Cũng không biết là nam nhân này từ chỗ nào rước lấy hoa đào nợ. Hừ, chờ gặp mặt, nàng nhất định phải hảo hảo hỏi một chút. Ba tu tiên đại lục. Hát xì từ tu luyện dưỡng thương bên trong mở mắt ra, Đế Minh Quyết đột nhiên hát hơi một cái, hai đạo mày kiếm nhữ có thế kẹp con rồi chết. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhanh chân hướng phía dưỡng hồn cửa phòng miệng đi đến. Quân thượng ai u, ngài đây cũng là làm gì a? Thường lao khóc trời đập đất nhào tới, ôm lấy Đế Minh Quyết đùi. Than thở khóc lóc nói, ngài không phải đã đáp ứng, sẽ tại dưỡng hồn trong phòng hảo hảo dưỡng thương, thẳng đến hoàn toàn khỏi hẳn mới rời khỏi sao? Đế Minh Quyết lạnh lùng nói, tránh ra, bổn quân muốn gặp Mộ Nhan quân thượng, ngài liền không thể chờ một chút? Thường lão đều muốn khóc, ta đã giúp quân tiểu thư tính qua, quân tiểu thư đại kiếp đã qua, hiện tại an toàn cực kỳ. Thuộc hạ dám lấy tính mệnh đảm bảo, quân tiểu thư tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đế Minh Quyết lạnh lẽo ánh mắt nhìn sang. Buồn quân Nhan Nhan, tự nhiên không có ngoài ý muốn, còn cần ngươi nói. Nói, lại muốn nhấc chân đi ra ngoài. Ta tốt quân thượng A, Thường lao vội vàng bổ nhào qua, lại lần nữa ôm lấy Đế Minh Quyết chân. Đã ngươi biết quân tiểu thư không có việc gì, vì cái gì còn nhất định phải hiện tại lập tức đi tìm người đâu? Nếu để cho quân tiểu thư biết, quân thượng ngài không để ý mình an nguy khăng khăng đi tìm nàng, quân tiểu thư khẳng định sẽ thương tâm, cũng sẽ sinh khí. Nghe được Mộ Nhan sẽ thương tâm, Đế Minh Quyết bước chân quả nhiên ngừng lại. Nhưng hắn lông mày vẫn là nhíu chặt chẽ, lạnh lùng nói, bổn quân có thể cảm giác được, Nhan Nhan tại tưởng niệm bổn quân. Thường lao giật mình, sau đó bĩu môi, tu chân cùng tu tiên hai cái đại lục cách lớn như thế không gian tranh chướng, quân tiểu thư coi như tưởng niệm ngài, ngài cảm giác được mới có quỷ. Quân thượng ngài cũng không tránh khỏi quá tự mình đa tình. Thấu chương xong.